Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện. Chương 39, Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện. Lão Hòa Thượng mày trắng nhảy lên. Lập tức biết hắn nói sơ hở là cái gì. Hắn trước kia học nghệ lúc, có một lần tham ngủ lầm Như Lai giảng bài. Mà bài học kia giảng chính là thiên thủ Phật Đà một chiêu này. Phật môn coi trọng chữ duyên. Lão Hòa Thượng bỏ qua lần này duyên. Không cách nào hướng Như Lai thỉnh giáo thiên thủ Phật Đà tinh túy. Chỉ có thể theo sư huynh đệ nơi đó học được thiên thủ Phật Đà. Nhưng dù sao không phải Như Lai chân truyền. Trong thiên thủ Phật Đà của hắn xác thực cất giấu một cái làm cho không người nào có thể cảm thấy sơ hở, Lão Hòa Thượng chính mình cũng phát hiện sơ hở này, muốn đền bù sơ hở, nào biết càng bổ càng để lọt, lỗ thủng càng bổ càng nhiều. Giải quyết vấn đề, cần trước tiên tìm xảy ra vấn đề chỗ. Thiên thủ Phật Đà một chiêu này cực kỳ phức tạp, cần tay mắt mũi lưỡi thân ý các loại các mặt phối hợp. Biến hóa nhiều vô số kể. Bất kỳ một cái nào thật nhỏ sơ hở đều khó có khả năng là do một nguyên nhân gây nên. Rất có thể là do mấy cái thậm chí mười mấy nhìn như không liên quan nguyên nhân gây nên. Lão Hòa Thượng từ lúc tuổi còn trẻ liền bắt đầu tìm kiếm sơ hở nguyên nhân. Nhưng tìm tới hiện tại cũng không có tìm tới. Trong thiên thủ Phật Đà của hắn xuất hiện sơ hở, làm đệ tử của hắn. Minh tâm thiên thủ Phật Đà tự nhiên cũng sẽ xuất hiện đồng dạng sơ hở. Sơ hở này quá nhỏ, chỉ có tốc độ công kích vô cùng nhanh chóng lúc mới có thể để cho một chút kẽ hở này hiển lộ ra. Tia sơ hở này là cánh tay tại nâng lên trải qua dưới cổ họng một tấc lúc. Nguyên khí trở nên hơi có chút yếu kém, lọt vào địch nhân nhanh chóng lúc công kích. Cánh tay bởi vì nguyên khí yếu kém. Nâng lên tốc độ sẽ hơi chậm một đường, liền một đường này sẽ để cho cổ họng xuất hiện nhoáng một cái tức thì sơ hở. Lão Hòa Thượng tu vi quá cao, có rất ít người có thể bước ra hắn một đường sơ hở này. Nhưng là minh tâm khác biệt, luận tu vi hùng hậu, Tần Mục còn tại minh tâm phía trên, mà Tần Mục lấy tay làm đao, nhanh vô cùng, ngay tại ngắn ngủi một lát. Hắn đã liên tục trăm lần chạm tại minh tâm nơi cổ họng. Tại 68 lần lúc, minh tâm bên ngoài thân kim quang chuông lớn cũng đã phá toái một lần. Mặc dù minh tâm lần nữa tụ tập nguyên khí, kim quang chuông lớn tái hiện, nhưng là Tần Mục đao đã cắt tại minh tâm nơi cổ họng. Minh tâm yết hầu chỗ máu chảy không ngừng, rất mau đem thuần trắng truy áo nhiễm đến huyết hồng. Lão Hòa Thượng thở dài, nói, đứa nhỏ ngốc, người thiên thủ Phật Đà ngăn không được đau của hắn, sẽ không đổi chiêu sao? Minh tâm tỉnh ngộ lại, chính mình chỉ lo đón lấy Tần Mục đau, lại quên đi chỉ lo phòng thủ, chính mình sẽ chỉ lâm vào bị đánh hoàn cảnh, mà chính mình kim quang chuông lớn lại có thể trợ giúp chính mình thời gian ngắn ngăn trở Tần Mục đau, cho mình đánh bại đối thủ cơ hội. Là Tần Mục quá điên cuồng, đem hắn dọa sợ, quên đi sở trường của mình. Hắn đột nhiên biến chiêu, bàn tay nắm tay, giữa trời chấn động, nắm đấm như là đại nhật kim quang, lóa mắt vô cùng, nhật chiếu dương hồn không trung luyện. Giờ khắc này, lại có Phật âm từ trong ấn pháp của hắn truyền đến. Phật âm du dương cao xa, mà lại nương theo lấy trưởng tâm lôi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đủ để luyện sát hồn phách. Hắn nhật chiếu dương hồn không trung luyện, cùng Tần Mục một chiêu này uy lực khác biệt. Uy lực vượt qua Tần Mục luyện nhật chiếu dương hồn không trung luyện mấy lần. Tần Mục gặp một chiêu này trùng kích, lập tức ngơ ngơ ngác ngác. Tam hồn tề động, thất phách phải sợ hãi. Đốt đốt đốt, Tần Mục giơ ngón tay lên. Liên tiếp để cho người ta hoa mắt chỉ pháp điểm tại mi tâm của mình. Xương cùng, cái rốn, thiên linh, hầu kết, trái tim, đáy chậu, buồng phổi, khóa lại chính mình tam hồn thất phách. Thiên ma tạo hóa công. Tư bà truyền thụ cho hắn thiên ma tạo hóa công. Vốn là dùng để định trụ hồn phách khóa lại tinh huyết lột ra chế áo ma công. Giờ phút này lại bị hắn phong tỏa tự thân hồn phách. Không bị minh tâm một chiêu này luyện hóa hồn phách. Tát ma ra, một tiếng dồn dập ma âm truyền đến. Tần mục tâm đầu ý hợp, bàn tay chấn động, thiên ma tự tải ấn oanh ra. Minh tâm mất hồn mất vía, suýt nữa bị lôi ra thân thể. Lại tại lúc này, tần mục chiêu pháp biến đổi. Từ ma công chuyển thành Phật công, nhật chiếu dương hồn không trung luyện. Minh tâm nhật chiếu dương hồn không trung luyện là nắm đấm là đại nhật. Lôi âm đánh sơ xác hồn phách, kim quang luyện hóa hồn phách. Mà tần mục nhật chiếu dương hồn không trung luyện lại là nắm đấm là đại nhật. Hừng hực chu tước nguyên khí để nắm đấm thiêu đốt. Ánh lửa là nguyên lửa, độ chấn động kinh người, có thể nóng chảy sắt thép. Tần mục nắm đấm năm ngón tay dang rộng ra, lòng bàn tay không khí lập tức bạo tạc, to lớn trùng kích đập vào mặt mà đi, đem đối phương hồn phách nổ tán loạn. Lão hòa thượng cùng mã gia nhật chiếu dương hồn không trung luyện có chỗ khác biệt. Hiển nhiên lão hòa thượng mới là chính tông, mà mã gia lại trải qua cải tiến, chú trọng uy lực. Chỉ là tần mục không có Như Lai Đại Thừa Kinh, không cách nào đem uy lực toàn bộ phát huy ra. Minh tâm vừa mới bị đánh đến thần hồn dao động, suýt nữa ly thể, lập tức chỉ nghe quát khẽ một tiếng. Tát ma ra, tần mục vậy mà lần nữa biến chiêu. Do trưởng biến ấn, tâm đầu ý hợp, thiên ma tự tải ấn lần nữa oanh ra. Hắn đem Phật môn cùng ma đạo hai loại ấn pháp vừa đi vừa về hoán đổi. Vậy mà thông suốt, không có chút nào chát chát trệ cảm giác. Thấy tư bà cùng lão hòa thượng kia bọn người là trong lòng giật mình. Rung động không hiểu, Phật ma xung đột, đây là chuyện tất nhiên. Vận chuyển ma công lại thôi động Phật công, tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn. Tuyệt không có khả năng giống tần mục như vậy hoán đổi như ý. Là bá thể nguyên khí, kẻ điếc lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, tư bà nghe vào trong tai, trong lòng hơi rung, kẻ điếc nói đúng, chỉ có không có bất kỳ thuộc tính nào bá thể nguyên khí, mới có thể không có chút nào trì trệ hoán đổi Phật công ma công. Mục nhi đích thật là bá thể, thôn trưởng không có nhìn lầm, lão hòa thượng kia đột nhiên đứng dậy. Niệm một tiếng Phật hiệu, tần mục thiên ma tự tải ấn lập tức đã mất đi uy lực. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn cùng minh tâm tách ra. Minh tâm đang muốn trọng chỉnh tinh thần, cùng tần mục lại liều cái cao thấp. Đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, thân thể lung lay, hắn cổ họng suýt nữa bị tần mục chặt đứt, mất máu quá nhiều, ta thua. Lão hòa thượng nhìn mã ra một chút, ngoắc gọi minh tâm, nói, sư đệ, lần này là ta thua, nhưng lần sau chưa hẳn. Minh tâm, thầy trò chúng ta vân du tứ phương, còn chưa xuống chân chi địa, không bằng liền tại phụ cận tìm cái thiện duyên, tìm thôn trang ở lại. Minh tâm cổ họng còn tại đổ máu, đi lên phía trước, lão hòa thượng cho hắn băng bó vết thương, lên thuốc trị thương, ý vị thâm trường nói. Sư đệ, thiền trượng không có, còn có thể tái tạo, nhưng đầu lâu chỉ có một lần. Ngươi thua một lần, chính là cả bàn đều thua. Còn có vị tiểu thí chủ này, ngươi tu luyện ma công, âm hiểm độc ác, đã vào ma đạo, coi chừng trầm luân địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Dứt lời, mang theo minh tâm phiêu nhiên mà đi, chân không dính bụi. Tần mục nhảy xuống lôi đài, đưa mắt nhìn lão hòa thượng sư đồ đi xa, nhìn thấy mã gia sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên là tại vì lão hòa thượng lời nói mà lo lắng. Vội vàng nói, mã gia gia, bà, nếu như có cơ hội, hắn sẽ giết hay không chúng ta? Tư bà cười lạnh nói, Hằng yêu trừ ma bản thân chính là lão tặc ngốc ăn cơm hoạt động. Nếu là có cơ hội mà nói, kết quả của chúng ta không thể so với Ngô nữ càng tốt hơn. Về phần Mã gia, nàng lắc đầu, Mã gia đem đại lôi âm tự công pháp truyền ra ngoài. Đây đã là xúc phạm đại lôi âm tự tối kỵ. Tần Mục khó hiểu nói, vậy chúng ta vì sao không dứt khoát giết hắn chấm dứt hậu hoạn? Vì sao còn phải đợi lấy hắn tới tìm hắn sinh sự? Tư bà nhãn tình sáng lên, khen, Mục Nhi càng ngày càng có bá thể phong phạm. Dược sư, cầm điếc, mù lòa, muốn hay không dứt khoát làm lão tặc ngốc này cùng tiểu tặc ngốc. Lão hòa thượng kia mặc dù đã đi xa, nghe nói như thế không khỏi tăng tốc bước chân, hô một tiếng thả người bay lên, mang theo Minh Tâm nghênh ngang rời đi. Trong lòng không còn có tại tàn lão thôn phụ cận ở lại suy nghĩ. Tư bà mấy người cũng không có đuổi theo đi qua, mà là tiếp tục vội vàng chính mình việc. Kẻ điếc đột nhiên cảm khái nói, đại khư càng phát ra là không còn dùng được. Cái gì yêu ma quỷ quái cũng dám tiến vào đại khư gây chuyện thị phi. Mù lòa gật đầu, tràn đầy đồng cảm, để cho chúng ta những người đàng hoàng này không được thanh tịnh. Lão Mã gia, vốn là như vậy trốn tránh không phải biện pháp. Ngày nào chỉ cần ngươi đi nói đại lôi âm tự, chúng ta những lão cốt đầu này cũng có thể cùng ngươi đi một chút. Mã gia trong lòng cảm động, nhưng không có toát ra đến, mà là đem thiền trượng nhấc lên, nói, năm đó ta đánh ra đại lôi âm tự, tự nhiên cũng có thể giết trở lại đại lôi âm tự. Không cần các ngươi giúp đỡ. Mục Nhi, đây là ngươi thắng, về ngươi. Tần Mục tiếp nhận thiền trượng, nhưng không có trong tưởng tượng nặng nề. Thiền trượng này rõ ràng đem chân bàn ép tới chìm vào trong đất, nhưng đến ở trong tay cũng rất nhẹ nhàng. Buồn bực nói, thiền trượng này rất quý giá sao? Mã gia gia vì sao muốn dùng đầu đi cược nó? Quý giá, cũng không mắc nặng. Tư bà dò xét thiền trượng, cười tủm tỉm nói, biết Tương Long Thành a? Thiền trượng này tối đa cũng chính là có thể mua xuống một tòa Tương Long Thành mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.